Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Huyền muốn trả lời hệ thống, nhưng ngay khi mở miệng, cổ họng bị nghẹn lại, đạo cụ lại ngăn cản cậu phản hồi. Hệ thống dường như nhận ra sự khó khăn của Phương Huyền, không chờ cậu trả lời mà tiếp tục nói, là Phương Huyền từ tương lai sao? Đạo cụ từ trò chơi tận thế đã đưa cậu trở lại. Khi hệ thống hỏi sâu hơn, đạo cụ càng hạn chế Phương Huyền, linh hồn cậu như bị đóng đinh chằng chịt vào mỗi cơ bắp, không thể làm gì kể cả lắc đầu hay gật đầu, như một con rối dây đứng cứng đờ trong góc cơ thể. Nhưng kịch bản sau đó cho thấy, cậu sẽ không có được đạo cụ liên quan. Việc cậu tự trở về chứng tỏ tôi đã không còn ở bên cạnh cậu, vì vậy cậu đã thoát khỏi diễn biến bình thường của kịch bản. Phương Huyền muốn nói, đúng vậy, nhưng cậu không thể làm gì, từ thế giới này trở đi. Tôi thường xuyên bị ngắt kết nối, rất không ổn định, có thể việc tôi tách khỏi cơ thể cậu cũng là bình thường. Cậu đã vượt qua được mấy cấp, thứ này trong cơ thể có phải cậu mang về từ tận thế không? Mặc dù đạo cụ đã đè nén Phương Huyền, nhưng nó không ngăn được hệ thống hiểu rõ Phương Huyền. Vậy là đúng rồi, tôi luôn cảm thấy kịch bản có điều gì đó kỳ lạ, trong đó chỉ nói cậu có bệnh tâm thần bình thường, chưa từng nói cơ thể cậu kỳ quái thế này. Một thứ đen trắng tròn trịa đã ở trong cơ thể cậu từ khi sinh ra. Phần đen liên tục ăn mòn cơ thể cậu, lấy đi mọi cảm xúc của cậu, trong khi phần trắng dường như cố gắng bảo vệ cậu hết sức. Chúng thường xuyên xé rách và đánh nhau, không phân thắng bại. Tôi không thể đuổi chúng đi, sức mạnh của chúng còn lớn hơn tôi. Tôi nhớ khi cậu mới đến thế giới này, phần trắng chiếm 2/3, nhưng sau đó tôi cố gắng loại bỏ hết, không ngờ đã loại bỏ phần trắng nhiều nhất. Nó đã chạy ra khỏi cơ thể. Hệ thống nhìn vào đám mây đen xì trong góc. Quyết định này của tôi là sai lầm. Từ đó cậu trở nên cực kỳ khát máu, khao khát thịt tươi, đã từng ăn sống cá trong tủ lạnh, suýt giết thú cưng trong nhà, thật như một con thú hoang không có trí khôn. Từ lúc đó, tôi nhận ra rằng cậu không thể chạm vào thịt và máu. Chúng sẽ kích thích thứ bên trong cậu. Tôi đã từng nói với cậu về chuyện này chưa? Tôi không nhớ rõ. Thế giới này khiến tôi rất không ổn định, thường xuyên quên đi điều gì đó, một lúc sau nhớ ra, nhưng lại quên ngay. Nhân lúc tôi còn nhớ một số thứ, Phương Huyền, hãy đi tìm người làm nhiệm vụ thứ hai trong thế giới này. Kịch bản ban đầu đáng lẽ có hai người thực hiện nhiệm vụ. Hệ thống đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng, Phương Huyền nhanh chóng tiêu hóa và nhớ lại tất cả manh mối trước đó. Cậu ngay lập tức xác định được người làm nhiệm vụ thứ hai là ai. Cậu sắp rời đi đúng không? Hệ thống nhìn đám mây đen ngày càng mờ nhạt, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phương Huyền không có cơ hội trả lời hệ thống. Hệ thống dùng giọng lạnh lùng như máy móc nói, đây là nhiệm vụ thứ tư của cậu, kẻ yếu ớt có thể hoàn thành được không? Rè rè, hệ thống phát ra tiếng điện lưu hỗn loạn, mọi thứ trở lại yên bình. Phương Huyền rút khỏi dòng thời gian quá khứ, cậu mở màn hình ảo, tìm trong danh sách bạn bè và gửi tin nhắn cho người kia. Bảo anh ta đến phòng mình vì có chuyện quan trọng cần bàn. Phương Huyền đứng chờ bên cửa sổ vài phút. Không lâu sau, ngoài phòng khách vang lên tiếng gõ cửa. Mọi người nghe lý do đến thăm đều vô cùng ngạc nhiên. Cậu ấy ở phòng nào? Chỗ kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chi nói với giọng kỳ lạ. Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Phương Huyền tìm anh có việc gì? Được rồi, cảm ơn, tôi cũng không biết. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trước cửa, gõ cửa. Phương Huyền xoay người bước tới cửa, nắm lấy tay nắm và mở cửa. Người đứng trước cửa là Hà Bình. Có chuyện gì không, Phương Huyền? Sao gọi riêng tôi đến đây vậy? Hà Bình đóng cửa, thắc mắc hỏi. Phương Huyền lạnh lùng nói. Anh là người làm nhiệm vụ. Hà Bình sững sờ, sau đó mỉm cười, mắt kính lóe lên một tia sáng. Đúng vậy, tôi là người làm nhiệm vụ. Lúc đầu tận thế. Tôi nghe Đặng Thu Lâm nói về tình hình của cậu, tưởng cậu là người sống lại từ quá khứ, biết cách vượt qua thử thách, không ngờ cũng là người làm nhiệm vụ giống tôi. Nghe câu trả lời của Hà Bình, Phương Huyền càng khẳng định suy đoán của mình, cậu hỏi. Kịch bản của anh là gì? Hà Bình nói, nhận ủy thác từ mẹ cậu, bảo vệ cậu rời khỏi hòn đảo. Phương Huyền từ từ nắm chặt tay, tình tiết cụ thể là gì? Hà Bình đẩy kính. Sau khi cậu ra khỏi bệnh viện tâm thần, sẽ bắt đầu một cuộc sống khác, giành lại tài sản thuộc về mình từ tay Phương Vạn Trác và Trần Hồng, rồi đưa họ vào tù. ông bà ngoại của cậu bị Trần Hồng và Phương Vạn Trác sắp đặt tai nạn xe. Kẻ gây tai nạn tình nguyện ngồi tù, Phương Vạn Trác đưa cho hắn hơn 1 triệu để đưa con trai hắn ra nước ngoài du học. Tôi có một số bằng chứng, sau này sẽ giúp cậu. Phương Huyền siết chặt tay, kịch bản của hai người không giống nhau. Hà Bình nói thêm, chi tiết kịch bản còn nói rằng mẹ cậu và mẹ tôi là bạn cùng phòng đại học, cũng là bạn thân nhất. Bà ấy từng lo lắng cậu sẽ gặp chuyện gì, muốn mẹ tôi giúp đỡ. Mẹ tôi đã đồng ý, nhưng bà ấy qua đời vì bệnh, nên dặn dò tôi phải chăm sóc cậu. Vì vậy, tôi đã từ bỏ công việc tại bệnh viện lớn, đến hòn đảo này để trông chừng cậu. Theo lý mà nói, kịch bản chính của những người làm nhiệm vụ phải giống nhau, nhưng ai mới là thật, ai là giả? Sau đó, Phương Huyền khẳng định kịch bản của mình có vấn đề. Hệ thống ban đầu không có phần sau của kịch bản, cậu chưa từng xem qua, điều này thật đáng nghi ngờ. Đây là tiểu thuyết hay thế giới thực? Phương Huyền hỏi ra câu hỏi luôn tồn tại trong lòng mình. Hà Bình ngạc nhiên nói, đương nhiên là thế giới thực, tất cả mọi người đều thực sự tồn tại. Hóa ra là vậy, phần lớn nghi vấn đã được giải đáp. Kịch bản của cậu đã bị thay đổi, thậm chí còn đánh lừa và gây nhiễu hệ thống. Các tình tiết sau tận thế chỉ để cậu nhanh chóng chết đi, còn ác ý kết đôi Kỳ Dịch Duy và Đặng Thu Lâm gây ra mâu thuẫn giữa ba người họ. Trước đây, mối quan hệ thực sự của ba người họ là gì? Nếu sau khi rời khỏi hòn đảo mà không chia tách, họ lẽ ra sẽ là đồng đội cùng nhau vượt qua thử thách, tiến bước cùng nhau. Ai đã dùng kịch bản để lừa cậu, giăng một mạng nhện đầy bẫy, tất cả chỉ là dối trá. Phương Huyền lại nhớ tới lời tiên đoán của Đoạn Nguyệt Vi, Hà Bình có lẽ mới đến thế giới thực lần này. Sao cậu biết tôi là người làm nhiệm vụ? Hà Bình hỏi, Phương Huyền nói, cậu ấy yêu anh, gần như tất cả những người quan tâm đến cậu ấy đều đã chết. Anh cũng là một trong số đó. Những người đã chết lại quay trở về. Hà Bình tháo kính xuống, khen ngợi, giỏi thật, có thể tìm ra tôi chỉ qua câu nói đó. Đúng vậy, tôi đã chết trước đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tôi trở lại với danh tính Hà Bình, vừa vặn làm bác sĩ phẫu thuật cho cậu ấy, tuyên bố thời gian tử vong của cậu ấy. Anh ta hít một hơi thật sâu. Phương Huyền, kịch bản của chúng ta khác nhau đúng không? Phương Huyền kể lại phần sau của kịch bản mình. Người có thể làm được việc này chỉ có thể là nhân viên bên trong hệ thống thế giới. Hà Bình nghe xong, gật đầu nói, đúng vậy. Hệ thống của chúng ta đều bị loại bỏ ra ngoài. Thế giới hệ thống gặp vấn đề, nhưng tại sao đã lâu rồi mà không ai đến giải quyết việc này? Phương Huyền trầm ngâm một lúc, nhìn ra bầu trời xanh ngoài kia. Màn chắn xanh là nhà tù. Hai người đồng thời nhìn vào màn chắn xanh tầng 6, Hà Bình nói. Đúng, chúng ta bị giam cầm trong không gian khép kín này. Hành tinh này như một quả trứng. Nếu phá từ bên ngoài, tất cả những người bên trong đều sẽ chết. Nếu chúng ta phá vỏ từ bên trong, liệu có thể tái sinh không? Vì thế, họ bị ngăn chặn ở bên ngoài, không dám phá vỡ màn chắn một cách bạo lực. Chúng ta chỉ có thể tiến lên đến tầng thứ 7, biết bao nhiêu người đã chết trên đường đi. Phương Huyền nói, cái chết không phải là điểm kết thúc, linh hồn có thể tồn tại mãi mãi. Hà Bình đeo lại cặp kính viền vàng, công nghệ của hệ thống đứng đầu vũ trụ, họ nhất định sẽ giải quyết vấn đề này một cách hoàn hảo. Chúng ta chỉ cần tiếp tục tiến bước. Hà Bình mỉm cười, đi về phía cửa, dừng lại giữa đường rồi nói một câu vì Đặng Thu Lâm. Phương Huyền, Đặng Thu Lâm thực ra không xấu, cậu ấy không có ý định hại cậu. Những năm trước thuốc mà cậu uống đều do cậu ấy thay đổi. Cậu biết đấy, ở trên hòn đảo cô độc, người ta cần tìm một chỗ dựa để ổn định tinh thần. Có lẽ vì cuộc sống của các cậu giống nhau nên cậu ấy muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn. Nếu cậu ấy thực sự yêu cậu, thì sau này đã ghen tuông đến phát điên, tìm mọi cách chia rẽ các cậu rồi. Cậu ấy chỉ thích nói vài lời để xả cảm xúc. Trước ngày tận thế, cậu ấy không có gì cả, áp lực cuộc sống khiến cậu ấy không thể thở nổi, nhưng cậu ấy vẫn cố gắng nuôi mẹ bị liệt. Sau ngày tận thế, Đặng Thu Lâm được giải thoát, tự do, có được những thứ cậu ấy chưa từng có. Hãy tha thứ cho cậu ấy. Phương Huyền quay đầu nhìn anh ta. Tôi biết, cảm ơn cậu, tôi đi trước đây. Hà Bình đóng cửa, chào tạm biệt Tiểu Anh và những người khác, rồi đi xuống lầu. Vừa đi xuống 2 tầng, anh ta gặp Đường Tín đang nhai kẹo mút, tay cầm một người tuyết nhỏ. Là bác sĩ Hà à? Đường Tín cười tươi, đưa người tuyết cho anh ta. Người tuyết, tôi nặn đẹp không? Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa kính, chiếu sáng hai người. Mặt trời đã xuống núi, núi tuyết quanh năm không tan ánh lên quầng sáng lạnh lẽo dưới ánh hoàng hôn. Phương Huyền nhìn hoàng hôn dần tắt, đêm đen ập đến, những con quái vật xuất hiện trong thành phố tĩnh lặng. Cậu đứng lâu bên cửa sổ, tiêu hóa những thông tin phức tạp, nhận thức 22 năm bị hoàn toàn phá vỡ vào khoảnh khắc này. Đây là thế giới thực sự, mỗi người đều là người sống, có vui buồn mừng giận, còn cậu lại giống như một nhân vật giấy không cảm xúc, chỉ biết sống theo kịch bản. Đội trưởng Phương, quái vật biến thành hình dạng của Kỳ Dịch Duy, đứng cách một tấm kính nhìn cậu. Cho tôi vào đi, ngoài này lạnh lắm. Phương Huyền kéo rèm cửa, tránh xa cửa sổ. Tôi đối xử tốt với em như vậy, sao em không nhận ra, thật vô tình. Đội trưởng Phương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn tối, Phương Huyền trở về căn phòng tĩnh mịch. Cậu đi trong bóng tối, một mình nằm trên giường, nhìn vào màn đêm vô tận rồi ngủ thiếp đi. Nửa đêm còn phải thức dậy canh gác. Đội trưởng Phương, giọng Kỳ Dịch Duy không ngừng vang lên. Sao em lại vô tình thế? Sao không phải là em chết? Tiếng nói kéo dài suốt mấy giờ, cuối cùng đánh thức cậu. Phương Huyền đến bên cửa sổ, đôi mắt đen lạnh lẽo, cậu sử dụng kỹ năng tàng hình, không chút do dự mở cửa sổ. Quái vật đắc thắng, nở nụ cười ngạo nghễ, nó chưa kịp hành động, bỗng cảm thấy đau nhói ở tim. Đội trưởng Phương, em nhẫn tâm vậy sao? Nó cười khanh khách, tôi sẽ quay lại tìm em. Ánh sáng xanh lam tiến vào trái tim Phương Huyền, đồng thời một món đạo cụ rơi xuống. Phương Huyền kịp thời bắt lấy nó. Cậu cầm đạo cụ ngồi lên giường, sau khi xem xong hướng dẫn sử dụng đạo cụ, cơ thể cậu vẫn không động đậy. Vài phút sau, Phương Huyền mới nắm lấy đóa hoa bì ngạn đỏ, chùm chăn lên co rúm người lại, run rẩy rồi ngủ thiếp đi. Đóa hoa bì ngạn ấy nhảy múa ánh sáng đỏ rực dưới chăn. Cậu ngủ được một lúc thì bên ngoài cửa sổ lại vang lên một giọng nói dài. Đội trưởng Phương, Phương Huyền bất ngờ mở mắt. Nhìn về phía tấm rèm đen kịt. Trên rèm hiện lên một bóng người mờ nhạt. Tôi đến tìm em đây. Giọng nói trầm và cứng cỏi. Không phải là giọng của Kỳ Dịch Duy. Nhưng cảm giác rất giống. Phương Huyền kéo chăn xuống. Tay cầm hoa bỉ ngạn kéo rèm ra. Qua lớp kính mờ. Cậu nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ. Hai người nhìn nhau qua lớp kính không thể nhìn rõ. Đội trưởng Phương, cho tôi vào. Người bên ngoài kéo dài giọng với chút ý cười. Phương Huyền mím chặt môi, cơ hàm căng cứng, vì cậu quá gầy nên phần này trông cực kỳ sắc nhọn. Đội trưởng Phương, ngón tay Phương Huyền khẽ động, chạm lên mép cửa sổ, rồi mở cửa sổ ra. Cậu hoàn toàn nhìn rõ diện mạo của người bên ngoài. Ánh trăng trắng phủ lên thân thể hắn, hắn có mái tóc xoăn dài ngang vai, đôi mắt vàng sắc như mắt thú phát ra ánh sáng lạnh lẽo nguy hiểm, gương mặt đẹp trai, thân hình cường tráng. Ánh mắt Phương Huyền vẫn bình tĩnh như nước. Lùi lại một bước. Người bên ngoài nhanh chóng nắm lấy khung cửa sổ, dẫm lên mép cửa sổ rồi tiến vào phòng của Phương Huyền. Người đàn ông nheo mắt vàng lại, cười gian xảo, ngay khoảnh khắc hắn chạm đất, hắn biến thành một con rắn đen khổng lồ, chiếm gần hết căn phòng. Thân rắn quằn quại, mỗi lần cơ bắp chắc khỏe của nó va chạm, phát ra tiếng sột soạt của vảy. Nó như một ngọn núi nhỏ uy nghiêm, đứng trước mặt Phương Huyền. Phương Huyền ngẩng cao đầu. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng phía trên. Xì xì, cây lưỡi dài của rắn thè ra, rồi bắt đầu quấn quanh Phương Huyền vài vòng, siết chặt cậu từ đầu đến chân, không để cậu có cơ hội thở. Con rắn đen há to miệng, để lộ hai chiếc răng nanh dài nhọn, định nuốt chửng Phương Huyền. Tuy nhiên, Phương Huyền vẫn đứng yên, chỉ nói một câu không liên quan. Anh lừa tôi, con rắn đen lập tức thả lỏng thân thể đang quấn quanh cậu, biến thành hình người. Mở rộng hai tay ôm chặt Phương Huyền. Chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của hắn rất rõ ràng. Mũi hắn ngập tràn mùi hương của Phương Huyền. Đôi mắt vàng co lại, thỏa mãn nói. Tôi đã nói rồi, đội trưởng Phương, tôi sẽ không lừa dối em điều gì. Phương Huyền cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo như tuyết bão bao quanh người kia. Như thể hắn đã ở ngoài trời tuyết rất lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nắm chặt bàn tay hai lần. Rồi nâng cánh tay lên, từ từ ôm lấy tấm lưng rộng của người kia. Hắn mở to mắt kinh ngạc, cảm giác ở lưng là thực sự tồn tại. Lần đầu tiên Phương Huyền đáp lại hắn trong chuyện này, không khỏi mỉm cười hỏi. Sao em biết là tôi? Phương Huyền nói, tôi đoán được, Thứ nhất, trước đó Kỳ Dịch Duy nói rằng Đặng Thu Lâm đã xem qua ký ức của hắn. Hắn có thể phát hiện ra điều này vì có liên quan đến đạo cụ. Nhưng Phương Huyền không tìm thấy đạo cụ đó. Và diễn đàn quái vật nói rằng quái vật bị hệ thống trò chơi thiết lập, không thể thông qua đạo cụ để có được ký ức. Thứ hai, lần đó Phương Huyền bị thương tỉnh lại đã uống máu, không biến thành thân rắn. Nhưng lúc đó tên Tóc Xoăn chưa chết, có thể hắn chưa giành được quyền kiểm soát. Ngược lại, Kỳ Dịch Duy đã chết trước đó. Thứ ba, cậu quay lại điểm xuất phát của cuộc đời, mang theo sức mạnh tinh thần của quái vật, phần màu trắng có lẽ thuộc về Kỳ Dịch Duy. Sau đó, phần lớn màu trắng bị đẩy ra ngoài, tìm thấy một đứa trẻ 5 tuổi đã chết. Kết hợp với lời nói của Hạ Chi là sức mạnh tinh thần đã nhập vào cơ thể này, hồi sinh Kỳ Dịch Duy. Khi cơ thể của Kỳ Dịch Duy chết đi, phần lớn sức mạnh tinh thần có thể trở lại não bộ của chủ nhân thật sự. Hắn kiểm soát sức mạnh tinh thần trong não Phương Huyền và giành được quyền kiểm soát. Do đó, Kỳ Dịch Duy có thể hiểu rõ cậu, biết được cảm xúc thật của cậu, vì họ đã sớm hòa làm một. Sức mạnh tinh thần ấy ở trong cơ thể Phương Huyền, nhìn thế giới thông qua đôi mắt của cậu, nên hắn có thể biết được những gì Đặng Thu Lâm, Lý Mục Thanh và những người khác nói và làm gì. Ban đầu, Kỳ Dịch Duy có thể không biết những điều này, nhưng có lẽ sau ngày tận thế, hắn đã khôi phục toàn bộ ký ức. Nhanh chóng bị em đoán ra rồi, tôi cũng chỉ dần nhớ lại những điều này sau ngày tận thế, trải qua từng giấc mơ. Người đàn ông Tóc Xoăn thả Phương Huyền ra, nhìn vào khuôn mặt lạnh như băng của cậu, hắn đưa tay trái lên, nắm lấy tay phải của Phương Huyền đang buông thõng bên đùi. Hai chiếc nhẫn của họ chạm vào nhau, tay hắn cũng lạnh như tay Phương Huyền. Ngón trỏ hắn vuốt ve chiếc nhẫn của Phương Huyền. Tôi chưa kịp đưa cho em, không ngờ em lại đeo nó cho tôi. Khi tôi biết chuyện, tôi lập tức chạy tới, đào xác lên và lấy chiếc nhẫn bạc. Nơi chôn cất rất đẹp, có hoa xanh. Phương Huyền cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay họ đang chạm nhau. Người đàn ông Tóc Xoăn tiến một bước gần hơn, mỉm cười nói. Vậy làm quen lại từ đầu đi, Phương Huyền. Tôi là quái vật, mã số 01. Em cũng có thể tiếp tục gọi tôi là Kỳ Dịch Duy. Ánh mắt Phương Huyền tập trung vào đôi mắt vàng của hắn. Hai ánh nhìn giao nhau. Sau một lúc lâu, cậu nói. Cậu thả lỏng ngón tay. Đóa hoa bì ngạn đỏ trong tay rơi xuống đất. Vật phẩm, hoa đỏ. Nó là biểu tượng của tuyệt vọng và cái chết. Đồng thời cũng có nghĩa là luân hồi và tái sinh. Truyền thuyết kể rằng, thần và quái vật đã là một cuộc giao dịch. Quái vật dâng hiến linh hồn với lòng thành kính. Thần ban cho nó sự tái sinh. Nghề nghiệp, sát thủ, chất lượng, cấp A, hướng dẫn sử dụng không chi tiết. Một khi kích hoạt vật phẩm này, bạn sẽ quay lại điểm xuất phát của cuộc đời. Cái giá phải trả là xóa sạch mọi ký ức của kiếp này. Số lần sử dụng, 5, 5, đã dùng hết, cách chương.